Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1543, chương 1545, nguyên lai ngươi là như vậy thời Quang Long. Canh thứ 2, cầu tất cả, bằng vào đặc thù năng lực diệu dụng. Lý Trường Sinh lần nữa tìm được một kiện lang hoàn chí bảo. Lần này lại là tiên thiên giáp mộc thần quang. Tiên thiên giáp mộc thần quang. Duy nhất một lần thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Cưỡng ép phong ấn cái nào đó dị bảo. Đối mộc hệ dị bảo hiệu quả tốt nhất. Chú thích. Phong ấn thời gian cùng bị phong ấn dị bảo cấp bậc có quan hệ. Bị phong ấn dị bảo cấp bậc càng cao, phong ấn thời gian càng ngắn. Trái lại cũng thế. Kể từ đó, Lý Trường Sinh gom góp 4 loại thần quang. Đồng thời trong đó có một loại thần quang có 2 phần. Chỉ cần lại gom góp tiên thiên mậu thổ thần quang, Lý Trường Sinh liền có thể sử dụng đại ngũ hành thuật đem dung nhập thể nội. Thu hoạch được tiên thiên ngũ sắc thần quang. Ngoại trừ cái này mấy món lang hoàn chí bảo cùng thần khí bên ngoài. Còn lại bảo vật rất khó bị Lý Trường Sinh coi trọng. Cũng chỉ có mấy món đề cao phẩm chất bảo vật đối với hắn so sánh hữu dụng. Tuy nhiên Trúc Long cất giữ số lượng không bằng Tổ Phượng. Nhưng tinh phẩm lại là không chút thua kém. Để Lý Trường Sinh rất là hài lòng. Ngoại trừ những bảo vật này bên ngoài. Còn có một cặp ngự yêu quyết. Kim Trương Ngọc Lục. Đan Phương. Bí Pháp chờ. Lý Trường Sinh kiểm tra một lần. Tuyệt đại đa số thiên đình đều đã siêu tập. Chỉ có Miểu Miểu không có mấy có thể bổ sung đi vào. Quan trọng trong đó lại có hoàn chỉnh thượng thanh bảo lục. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Dù là thiên đế cũng không có siêu tập đầy đủ thượng thanh bảo lục. Thiếu duy nhất tầng thứ 9. Căn bản không có biện pháp dung hợp bàn cổ. Cuối cùng chỉ thu được một môn cửu chuyển kim thân. Bây giờ Lý Trường Sinh gom góp thái thượng vong tính. Nguyên thủy kim trương. Thượng thanh bảo lục cùng đô thiên thần sát, còn có cửu chuyển kim thân cùng thiên đế cảm ngộ làm tham khảo. Lại thêm cầu đạo ngọc giác phụ trợ, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, liền có khả năng thành công dung hợp bàn cổ. Đang kiểm tra hết lần này chiến lợi phẩm về sau, Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem một khối vảy rồng móc ra. Đây là thời Quang Long vảy rồng. Hắn hết thảy thu hoạch được 2 cái, một cái hoàn chỉnh. Một cái khác viên bị lấy ra nghiên cứu ra thời duyên cấm trận. Nhưng còn thừa lại một số. Cái này 2 cái thời Quang Long vảy rồng cũng không phải là đến từ một đầu thời Quang Long. Chuẩn xác điểm nói là đương nhiệm thời Quang Long cùng tiền nhiệm thời Quang Long. Cái sau khẳng định đã vẫn lạc. Lý Trường Sinh từng nhiều lần sử dụng Hà Đồ Lạc Thư cùng Đại Thôi Diễn Thuật suy đoán qua tiền. Nhiệm thời Quang Long thi thể tung tích. Đáng tiếc không có chỗ nào mà không phải là thất bại. Rất rõ ràng. Hoặc là tiền nhiệm thời Quang Long thi thể không tại yêu tinh thế giới. Hoặc là thi thể đã biến thành tro bụi. Cũng chỉ còn lại có cái này tấm vảy rồng. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng. Cái trước xác suất càng lớn. Nhưng tinh không mịt mùng. Liền cái cơ bản nhất tọa độ đều không có. Để hắn phía trên đi nơi nào tìm. Lần này. Lý Trường Sinh bắt đầu nếm thử thôi diễn đương nhiệm thời Quang Long tung tích. Bây giờ Lý Trường Sinh đối thực lực của mình vô cùng tự tin. Nhất là tại Liên Trảm Tổ Phượng. Trúc Long về sau. Lòng tự tin có thể nói bạo dạp đến cực hạn. Nhận vì thực lực của mình đủ để hàng phục thời Quang Long. Vô luận là đem thời Quang Long lấy ra dung nhập tiền kỳ cửu biến. Vẫn là tinh luyện tinh huyết giao cho yêu sủng hấp thu luyện hóa. Cũng hoặc là đem long hồn dung nhập Trảm Long Đài, đều có thể tăng cường thực lực của hắn. Ngoài ra, tại lần thứ nhất đạt được thời Quang Long vảy rồng về sau. Nếu như không phải Thiên Đạo Bang bận bịu, lúc ấy còn rất là nhỏ yếu, Lý Trường Sinh rất có thể sẽ bị thời Quang Long ngăn cách thế giới xử lý. Chỉ một thoáng, Hà Đồ Lạc Thư theo trong thức hải bay ra. Đêm tối, truy bản Tố Nguyên, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới. Đêm tối trong đôi mắt hắc mang lấp lóe, trong nháy mắt rơi vào thời Quang Long trên vảy rồng. Thời Quang Long vảy rồng hơi hơi trôi lơ lửng. Ngay sau đó một cỗ năng lượng ba động theo long vảy bên trong tản ra. Một đạo mơ hồ hư ảnh hiện lên, nhanh chóng trở lên rõ ràng. Cái này dĩ nhiên chính là thời Quang Long. Nguyên bản thời Quang Long ánh mắt ngốc trệ, cũng trong nháy mắt ở giữa công phu, lại trở nên linh bắt đầu chuyển động. Ánh mắt của hắn chuyển bỗng nhúc nhích, cuối cùng rơi vào Lý Trường Sinh trên thân, vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Thời quang long long nhãn đột nhiên co rút lại một chút. Ngay sau đó long nhãn trong nháy mắt biến đến ngốc trệ. Hoàn toàn chưa từng xuất hiện chương lần trước cảnh tượng như vậy. Không thể nào, nguyên lai ngươi là như vậy thời quang long. Lý Trường Sinh biểu thị rất im lặng. Lần trước đầu này thời quang long có thể không phải như vậy. Kết quả lúc này lại sợ. Lý Trường Sinh có thể khẳng định thời quang long sợ. Bởi vì hắn phát giác được thời quang long sau cùng trong ánh mắt tồn tại sợ hãi. Hắn sẽ không cho là cái này là ảo giác của mình. Làm một tên đế giả, lại thêm cửu chuyển kim thân hướng tới viên mãn, hắn ngũ giác đã cường hóa đến tương đương mức độ biến thái. Căn bản không có khả năng nhìn lầm. Chẳng lẽ thời quang long có thể ngăn cách thế giới xem thấu thực lực của ta? Bởi vì không đến mức như thế mơ hồ đi. Có thể là giác quan thứ 6 cho nó cảm giác nguy hiểm đi. Lý Trường Sinh yên lặng phân tích một chút, lấy đi Hà Đồ Lạc Thư. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen. Kết quả lại là cái gì tọa độ đều không có. Hoàn toàn là trống rỗng. Rất hiển nhiên, lần này tìm kiếm thời quang long cuối cùng đều là thất bại. Bất quá, Lý Trường Sinh không hề từ bỏ ý nghĩ. Về sau hắn sẽ thỉnh thoảng kích hoạt thời quang long vảy rồng. Tin tưởng một ngày nào đó có thể thu hoạch được tọa độ của nó. Đang dòm ngó thời quang long sau khi thất bại, Lý Trường Sinh ngược lại bắt đầu điều tra mục tiêu kế tiếp. Tinh Linh Vương. Vị này Tinh Linh Vương tự nhiên là Lý Trường Sinh đối tượng phải giết. Làm duy nhất tính thần thú. Chỉ cần Tinh Linh Vương bất tử, Khải Lan vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành Tinh Linh Vương. Mặt khác, Tinh Linh Vương từng muốn đưa Lý Trường Sinh vào chỗ chết. Kết quả cùng thời quang long một dạng, bị thiên đạo phá hư. Đây cũng không phải là thiên đạo đối ngay lúc đó Lý Trường Sinh mắt khác đối đãi. Hoàn toàn thì là cấm ngoại lai cường đại giống loài tùy ý làm bậy thôi. Nhưng đến cùng cũng coi là cứu được Lý Trường Sinh. Đối với cái này Lý Trường Sinh cũng rất nguyện ý vì yêu tinh thế giới phồn vinh hưng thịnh cống. Hiến lực lượng của mình. Ân, cả hai cùng có lợi. Lý Trường Sinh lấy ra một cái bình nhỏ. Trong bình có một chút chất lỏng màu xanh biếc. Loại chất lỏng này đến từ Tinh Linh Vương lợi dụng sinh mệnh chi thụ nhánh cây luyện chế phân thân. Mặc dù không có Tinh Linh Vương khí tức, nhưng Lý Trường Sinh tin tưởng chỉ cần khóa chặt cái này gốc sinh mệnh chi thụ. Như vậy rất có thể thì có thể tìm tới Tinh Linh Vương. Đêm tối lần nữa thi triển truy bản tố nguyên. Hắc mang rơi vào chất lỏng màu xanh biếc phía trên. Rất nhanh, một gốc sinh mệnh chi thụ hư ảnh hiện lên. Lý Trường Sinh luôn cảm thấy cái này gốc sinh mệnh chi thụ cùng hắn có hai gốc sinh mệnh chi thụ có chỗ khác biệt, nhưng lại không phân biệt được bất đồng nơi nào. Sinh mệnh chi thụ tự nhiên cầm giữ có sinh mệnh, nhưng không có nghĩa là đã sinh ra ý thức. Đã Tinh Linh Vương dùng sinh mệnh chi thụ nhánh cây luyện chế phân thân, thì cho thấy cái này gốc sinh mệnh chi thụ còn không ra đời ý thức. Cũng hoặc là đã sớm bị Tinh Linh Vương xóa đi. Lý Trường Sinh không có xoắn suýt vấn đề này. Giờ phút này, Hà Đồ Lạc Thư vây quanh sinh mệnh chi thụ hư ảnh xoay tròn. Mượn nhờ đại thôi diễn thuật, Lý Trường Sinh nỗ lực thôi diễn cái này gốc sinh mệnh chi thụ chỗ tọa độ. Xong rồi, thật lâu sau đó, Lý Trường Sinh mở mắt ra, không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn thành công suy đoán ra sinh mệnh chi thụ tọa độ. Có tọa độ liền dễ làm. Đến mức là ở thế giới nào? Vậy cũng không biết, thế giới nhiều như vậy. Hắn chỗ nào phân rõ ràng? Dù là hắn nắm giữ mấy vị đế giả truyền thừa, nhưng bọn hắn rất ít ra ngoài. Đại đa số thời gian đều đợi tại yêu tinh thế giới. Đối với ngoại giới hiểu rõ so sánh có hạn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.